Sát thần Chí Tôn, chương 783, C783, Thanh Minh Sơn Thiên Tài tụ tập 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những gương mặt này, Giang Trần chưa từng gặp qua, nhưng quần áo và trang sức, Giang Trần ở lúc Bảo Thụ Tông và Đan Càn Cung kết minh, là từng thấy qua thoạt nhìn, tham dự việc này, đều là tông môn nhất lưu của Vạn Tượng Cương Vực. Sáu đại tông môn, ngoại trừ Đại Thánh Đường cùng Tiêu Giao Tông, tứ tông khác đều có. Võ giả Thánh Kiếm Cung kia cau mày nói, người của Đại Thánh Đường, luôn ngạo mạn như vậy sao? Đã đến lúc này, sao còn chưa tới? Phùng Vạn Kiếm, miệng của ngươi vĩnh viễn là thúi như vậy sao? Đệ tử Thánh Kiếm Cung kia vừa oán giận xong, hư không liền truyền đến một tiếng gầm lên, đón lấy, hai thân ảnh Tục Tằng dũng mãnh, bước nhanh từ dưới thạch lâm chạy như bay đến. Hai người này một thân thú bào, lộ ra cánh tay và đùi rắn chắc, giả tính 10 phần, đầu tóc tán loạn, như là công sư tử đực, cho người một loại cảm giác cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh. Một người đi ở phía trước, thân hình cao lớn, mỗi đi một bước, phảng phất muốn dẫm đoạn cự thạch, đi ở trên đường, uy vũ sinh phong. Người này vừa ra tràng, sắc mặt đệ tử Thánh Kiếm Cung Phùng Vạn Kiếm kia liền trắng, thức thời câm miệng. Không có tới muộn a, đệ tử Đại Thánh Đường lộ ra dáng tươi cười cuồng dã, bên phải gương mặt có một vết sẹo rõ ràng, theo hắn nụ cười này, càng lộ ra hung hãn, tự giới thiệu thoáng một phát, Đại Thánh Đường Thánh Sư nhất tộc Nhạc Bàn. Được hứa sư đệ mời, đến cùng các vị thiên tài của Vạn Tượng Cương Vực thám hiểm một hồi. Sau lưng tên đệ tử Đại Thánh Đường Nhạc Bàn kia, cũng là Thánh Sư nhất tộc, tên Hứa Cương. Phùng Vạn Kiếm trừng mắt nhìn Hứa Cương. Hứa Cương, người có ý tứ gì? Không phải nói tốt, chúng ta mang đến giúp đỡ, phải là cùng cấp bậc sao? Tất cả mọi người là tiểu nguyên cảnh, ngươi mời một địa nguyên cảnh giúp đỡ, cái này là có ý tứ gì? Hứa Cương không chút hoang mang, giải thích nói, thời điểm ta mời Nhạc Bàn sư huynh, hắn là nguyên cảnh tam trọng. Hai ngày trước khi xuất phát, hắn mới đột phá địa nguyên cảnh. Ta đã ước định với Nhạc Bàn sư huynh, cũng không thể nói không giữ lời a. Nếu như ta mời Nhạc Bàn sư huynh, cuối cùng không mang hắn đến, một khi hắn nói ra việc này, đưa tới thiên tài càng mạnh hơn nữa, Mộc Linh Tuyền này, còn có phần của ngươi và ta sao? Hứa Cương này cũng có đạo lý của hắn, nói đến trung nhân không thể phản bác. Giang Trần cũng quan sát, ba nhóm người Thánh Kiếm Cung, Tam Tinh Tông cùng Huyền Minh Tông, đều là trong tiểu nguyên cảnh. Mạnh nhất, cũng không quá đáng là nguyên cảnh tam trọng, đích thật là không có địa nguyên cảnh. Đệ tử Đại Thánh Đường này, mang đến một địa nguyên cảnh, thoáng cái liền phá vỡ cân bằng. Lúc này Mộc Cao Kỳ lại đi ra giảng hòa, dùng ta xem, địa nguyên cảnh thì địa nguyên cảnh, dù sao mọi người đã ước định tốt rồi, cùng một chỗ thăm dò a. Mộc Cao Kỳ người nhỏ, lời nhẹ, hắn đứng ra lên tiếng, là căn bản không có người phản ứng. Phùng Vạn Kiếm liếc nhìn Mộc Cao Kỳ, cười lạnh một tiếng, lại liếc qua Giang Trần, biểu lộ khinh miệt không che giấu. Hiển nhiên, Mộc Cao Kỳ ở trong đám người kia, hoàn toàn không có quyền nói chuyện. Chứng kiến Mộc Cao Kỳ mang người đến, tựa hồ ngay cả nguyên cảnh tam trọng cũng không tới. Bởi vậy, Mộc Cao Kỳ càng không có quyền lên tiếng rồi. Hứa Cương cười hắc hắc, đi về phía Mộc Cao Kỳ. Cao Kỳ đạo hữu, lần trước đã nói rồi, người cung cấp đan dược, không biết chuẩn bị đan dược xong chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuẩn bị tốt. Hiện tại phân cho mọi người a. Mộc Cao Kỳ liên tục gật đầu. Đều chuẩn bị xong, nói xong, Mộc Cao Kỳ từ trong chữ vật giới chỉ, không ngừng lấy ra bình bình lọ lọ. Đây là chính khí đan tị độc chướng khí, đây là bích ngọc băng tâm đan thanh trừ hỏa độc, đây là tụ dương đan tiêu trừ hàn khí, còn có cái này, là bất động diệu tâm đan khu trừ tâm ma. Mộc Cao Kỳ một phần, phát đến tay từng người. Đồng thời cũng cho Giang Trần một phần. Nhìn ra được, Mộc Cao Kỳ vì chuẩn bị những vật này, có thể nói là nhọc lòng, tận tâm làm hết phận sự. Những người kia căn bản không khách khí, từng cái tiếp tới, tại chỗ nghiệm chứng. Hiển nhiên, nên có tâm phòng bị người, tuy Mộc Cao Kỳ trung thực, nhưng mọi người vẫn lo lắng Mộc Cao Kỳ động tay động chân trên đan dược. Cóp qua cóp lại, trở lại trang chính cổng Tia Am Chu Yên. VN cổng, Mộc Cao Kỳ thấy mọi người hành động như vậy. Mặc dù trong nội tâm có chút ủy khuất, nhưng vẫn không dám nói gì. Mọi người nghiệm đan xong, thời gian ước định cũng đã tới. Hứa Cương kia nhìn bầu trời nói, đám đàn bà Tiêu Dao Tông kia, đại khái là không dám tới rồi. Đã qua thời gian ước định, ta đề nghị, chúng ta đi vào trước đi. Mặc dù mọi người rất bất mãn vì Hứa Cương mang đến một địa nguyên cảnh, nhưng mà đề nghị này lại nhận được mọi người tán thành. Thiếu đi người Tiêu Dao Tông, chẳng khác nào thiếu một đối thủ. Chỉ có Mộc Cao Kỳ sợ hãi nói, nếu không, chúng ta đợi thêm chút nữa à, mọi người đã hẹn, nếu như không đợi các nàng, có phải không tốt lắm hay không? Giang Trần thấy Mộc Cao Kỳ như vậy, trong nội tâm thở dài. Mộc Cao Kỳ này đại khái là làm người hiền lành quen, ai cũng không muốn đắc tội. Thế nhưng mà, tính cách mềm yếu, hơn nữa thực lực yếu nhất, Mộc Cao Kỳ hắn lên tiếng, ai sẽ nghe? Quả nhiên, Hứa Cương kia cười ha ha, nếu không như vậy, Cao Kỳ đạo hữu, các ngươi ở chỗ này chờ, chúng ta đi vào trước đánh tiền tiêu. Chờ người Tiêu Dao Tông đến, các ngươi lại vào sau cũng không muộn. Ta thấy được, Cao Kỳ đạo hữu là người cực kỳ có nguyên tắc, hắn chờ ở chỗ này, không còn gì tốt hơn, Phùng Vạn Kiếm kia cũng mở miệng phụ họa. Tính cách của Mộc Cao Kỳ cẩn thận chặt chẽ, nhưng không có nghĩa hắn là người ngu. Hứa Cương và Phùng Vạn Kiếm kẻ sướng người họa, Mộc Cao Kỳ tự nhiên đã hiểu, người ta đây là muốn nặn Mộc Cao Kỳ hắn ra a. Dù vậy, bờ môi của Mộc Cao Kỳ khinh động hai cái, lại không có phản bác cái gì. Mà tựa như vợ é vì khinh bỉ, đỏ mặt không nói thêm gì nữa. Giang Trần xem như đã nhìn ra, những người này, cả đám đều tâm hoài quỷ thai, rất rõ ràng sẽ không coi Mộc Cao Kỳ là minh hiểu. Hiện tại Mộc Cao Kỳ đã hiến ra đan dược, giá trị của hắn cũng không sai biệt lắm hết rồi. Nhìn điệu bộ này, người của Tứ Tông, hiển nhiên là hữu ý vô ý muốn đẩy Mộc Cao Kỳ ra ngoài. Giang Trần bất động thanh sắc, đi theo đằng sau Mộc Cao Kỳ. Hắn quyết định, nhìn kỹ hắn nói, nếu như gia hỏa này thực ý định bài trừ Mộc Cao Kỳ ra ngoài, như vậy Giang Trần tự nhiên sẽ không đáp ứng. Năm nhóm, tổng cộng có 10 người, nhào nhào đi đến chỗ sâu trong thạch lâm. Ước chừng một phút đồng hồ sau, xuyên qua một đạo thạch bích chật vật, đi tới trước một động khẩu tĩnh mịch. Mộc Cao Kỳ và Giang Trần đi ở sau cùng, đang muốn bước vào, phía trước lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng là Phùng Vạn Kiếm kia. Cao Kỳ đạo hữu, đã nói rồi a, ngươi ở bên ngoài chờ đạo hữu Tiêu Dao Tông. Ta nhìn ngươi vẫn là trước không nên đi vào a, ngữ khí của Phùng Vạn Kiếm nhàn nhạt, nhưng lại tràn ngập bá đạo. Cách chương.